Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Cho nên nói, trừ khảo thí ở ngoài, ta ghét nhất ăn gian. Vốn còn muốn cùng Smoker nhiều đối với. Đúng, hai chiêu Mạc Ly vừa thấy hắn như vậy lại bì, chỉ có thể đem tiết tẩu cho thu lại, sau đó đem Hào Vũ kiếm vỏ cho lấy ra. Vừa mới đạt được tiết tẩu bảo đao, Mạc Ly còn muốn dùng nó làm quen một chút, trao đổi một chút cảm tình nói. Nhưng là Smoker không phối hợp, cho nên Mạc Ly cũng chỉ có thể xuất kỳ chiêu. Người đã dùng Bắc chiêu, cũng đừng trách ta mở auto. Cùng Smoker vũ khí không sai biệt lắm, toàn thân đều là màu hoàng kim Hào Vũ kiếm vỏ. Nó phần đáy là màu xám hắc hải lầu đá. Ban đầu Mạc Ly không chắc tiểu sử Bắc ghi thực lực, ra tay một cái chính là đánh lén Bắc ghi. Sau đó đem có hải lâu thạch vỏ kiếm để tại trên cổ hắn, để cho Bắc ghi không thể động đậy. Lúc này không biết có thể hay không để cho Smoker chịu phục. Lúc trước bởi vì tu luyện tu la kiếm thuật nguyên nhân, cho nên Mạc Ly chỉ cần không có đụng phải mạnh mẽ đối thủ, giống nhau đều sẽ không dễ dàng xuất đao. Có trong một thời gian ngắn Mạc Ly là đem vỏ kiếm trở thành cây gậy dùng. So sánh Kuro hắn dùng lên cây gậy tới càng muốn gì được nấy. Mà còn không đang sử dụng chém không, như vậy chiêu số sau đó, Mạc Ly quơ múa tốc độ so dĩ vãng là càng nhanh. Smoker căn bản không thấy rõ hắn ra tay, chỉ có thể miễn cưỡng bằng vào bản thân kinh nghiệm chiến đấu cảm giác Mạc Ly phương hướng công kích. Sau đó không ngừng dùng 10 tay bên trái nhánh bên phải ngăn cản. Lại nói Mạc Ly côn pháp vẫn không tệ, chính là đường đường một người có thể cùng mắt ưng đối với. Đúng, chém kiếm sĩ không cầm đao chém người, ngược lại nắm vỏ kiếm trở thành cây gậy dùng, thật sự là để cho người chê cười. Đối với cái này Mạc Ly chỉ có thể biểu thị, không sẽ haki người ngươi không đả thương nổi a. Đáng ghét, lại là hải lâu thạch sao? Bọn họ chuẩn bị như vậy đầy đủ, chẳng lẽ là cho ta tới, là vì giết ta biểu dương thực lực của chính mình cùng danh tiếng? Hay là đám bọn hắn có còn lại mục đích? Smoker tại Mạc Ly dùng vỏ kiếm đâm tới thời điểm, liền cảm thấy cổ này để cho người không thoải mái khí tức chính là hải lâu thạch cảm giác. Mạc Ly băng hải tặc trong đội ngũ vậy mà có nhiều như vậy hải lâu thạch vũ khí. Cái này làm cho Smoker không thể không suy nghĩ nhiều, đồng thời cũng để cho Smoker thầm hận. Không biết là người nào cho bọn hắn làm hải lâu thạch vũ khí. Muốn cho hắn biết tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Mạc Ly kiếm thuật, hoặc có lẽ là côn thuật vượt xa Smoker dự liệu. Mạc Ly mỗi lần tấn công đều chỉ dùng kiếm vỏ cứng rắn nhất phần đáy. Mà Smoker bởi vì không thấy rõ Mạc Ly phe tấn công hướng chỉ có thể dáng chống đỡ. Cho nên hắn vũ khí 10 nhanh tay nếu không gánh được, cơ hồ là bị Mạc Ly vũ khí công kích được cùng một cái địa phương. Hắn thấy hắn 10 tay rõ ràng bị đụng gãy một chút. Mạc Ly mỗi lần công kích đều không hy vọng nào có thể công kích được Smoker bản thân. Cho nên hắn hiện tại dùng là đâm chữ công kích. Tất cả đều là phá hoại vũ khí chiêu số. Hiện tại chủ yếu nhất là phải tiêu hao Smoker thể lực. Cái này làm cho mới có thể chắc chắn nhất bắt hắn lại. Đang cùng mắt ưng tỉ thí sau, Mạc Ly giao cho Kuro một cái nhiệm vụ. Muốn hắn chế định một cái có thể hoàn mỹ bắt Smoker kế hoạch. Vốn là hết thảy đều còn rất thuận lợi, nhưng là ngày đó tấn công 16 chi bộ sau đó, từ lão thử thượng tá kia đắc được đến hải quân đại tướng Aokiji đã tới Đông Hải tin tức. Hơn nữa là đặc biệt là Mạc Ly mà tới. Cái này hoàn toàn ra khỏi Mạc Ly dự đoán. Ban đầu Mạc Ly sở dĩ mai danh ẩn tính, còn dùng từ thợ săn thế giới học được đặc thù dịch dung phương pháp, thay tự mình ở trái đất lúc bộ dáng, là vì có thể lặng yên không một tiếng động phát triển chính mình thế lực, tăng cường thực lực của chính mình. Nhưng là cùng mắt ưng đánh một trận, sức ảnh hưởng đại đại vượt quá Mạc Ly dự đoán. Không biết hải quân trụ sở chính là nhìn chúng mắt ưng thực lực, còn là phi thường xem Mạc Ly tiềm lực, lại đang nguyên lai 20 triệu berry trên căn bản, trực tiếp tăng lên nữa 100 triệu berry. Tuyệt hơn là lại còn phái tới đại tướng tới đuổi bắt. Lúc ấy Mạc Ly trừ hô to một tiếng MMP ở ngoài lại cũng không có những ý nghĩ khác. Cái này cần là bao lớn thù bao lớn hận mới có thể làm ra tận tuyệt như vậy sự tình. Đây không phải là muốn đẩy Mạc Ly với Tử Địa à. So sánh một chút Mạc Ly cùng người khác chênh lệch. Mạc Ly chỉ có thể nói cùng người không cùng mệnh. Xem người ta Bowyer, Hancock, cũng là thứ nhất lần ra biển liền nhất chiến thành danh. Nhưng là người ta không chỉ không có bị hải quân đuổi bắt. Ngược lại trực tiếp bị đề danh đương trên thất vũ hải. Trừ treo giải thưởng kim ngạch không có Mạc Ly cao như vậy trở ra. Còn lại đãi ngộ hoàn toàn là Mạc Ly ngược lại phiên bản. Chẳng lẽ lớn lên xinh đẹp liền có nhân quyền sao? Ta cũng vậy rất tuấn tú được không? Đề tài nói xa, đáng ghét hải tặc. Smoker từ đi tới Đông Hải sau. Cho tới bây giờ không có bị người bước đến trình độ này trên. Nhất thời trao mày, chợt hai tay nắm quyền tại bên hông. Hướng về phía gần trong gang tấc Mạc Ly đánh. Bạch quyền, Mạc Ly cảm giác Smoker công kích sau. Vội vàng dùng Shuriken vỏ làm ngăn cản. Đường Smoker quả đấm rơi ở phía trên thời điểm. Rõ ràng quả đấm lại phát ra đường đương thanh âm. Mạc Ly cảm giác từ trên vỏ kiếm truyền tới một cổ cường đại lực lượng. Hào vũ kiếm vỏ trên còn dư lại 5 viên bảo thạch lại đang một cái đụng này bên dưới. Lại có 4 viên đều bị đánh rơi xuống đến. Chỉ còn lại một viên bảo thạch màu lam lẻ loi trơ trọi ở phía trên. Lúc này vốn là tinh mỹ giống như là nghệ thuật một dạng vỏ kiếm. Hoàn toàn thành trơ trụi vũ khí. Cảm thấy sự biến hóa này Mạc Ly mau mau mượn lực lui về phía sau một bước dài. Có chút thương tiếc nhìn một chút chính mình vỏ kiếm. Vốn đang suy nghĩ tìm cái địa phương xem có thể hay không đem mưa to lần nữa đúc lại thoáng cái. Nhưng bây giờ đến được. Đúc lại sự tình còn không có rơi. Lúc này thậm chí ngay cả vỏ kiếm đều bị Mạc Ly biến thành cái bộ dáng này. Nếu là mưa to lúc này có thể nói chuyện nói. Đại khái chỉ câu có nói có thể biểu đạt nó tâm tình tối nay ven hồ sẽ rất lạnh. Smoker một đòn không trúng sau đó. Lập tức lui về phía sau cùng Mạc Ly hai người ngưng thần tướng đúng. Trong lúc nhất thời hai người người nào cũng không hề động thủ. Cái kia, các ngươi tại sao phải đánh à? Rất không đúng lúc, đột nhiên có người ở hai người lấy ánh mắt khi đối chiến chen vào. Mặc dù hai người lúc chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng là kỳ thực bất quá mới qua 10 giây đồng hồ a. Mà lúc này bị Mạc Ly đặt ở trên bong Tashiji mới vừa kịp phản ứng. Hắn cấp trên cùng nàng hôm nay mới vừa quen bằng hữu hai người vậy mà đánh. Ngay sau đó không biết rõ tình trạng nàng lúc này lập tức liền muốn tới ngăn cản. Nhưng là đang chuẩn bị lên đường ngăn cản thời điểm lại bị Smoker cho ngăn lại. Tashiji, ta không biết các ngươi xảy ra cái gì sự tình, nhưng là ngươi muốn nhận rõ ràng, đứng ở ngươi mắt tiền nhân, chính là mấy ngày trước tập kích 16 chi bộ hung ác hải tặc. Ác ma thuyền trưởng Mạc Ly, Smoker khóe miệng ngậm si gà còn đang đều đâu vào đấy rút ra. Xem ra vừa mới hai người đối chiến hắn cũng không có thua thiệt. À, chuyện này, đây là thật, không quá giống chứ. Chúng ta có muốn hay không lại xác nhận một chút a? Lúc này không nói Smoker. Ngay cả làm người trong cuộc Mạc Ly đều đã không có ý tứ tại nhìn tiếp. Muội muội, người chỉ số thông minh cùng tình thương đều cần nạp a. D. Quy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.